Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 132. Serena đặc thù thổ lộ pháp. Flappe bé tốt mượn năng lực của mình, chỉ chốc lát đã tìm được một cái hồ nước. Serena có loại đột nhiên làm phụ huynh cảm giác. Đứng ở một bên chỉ huy: Flappe bé, người đi bốn phía nhìn xem có cái nào có thể ăn đồ ăn. Fennekin, đi theo Flappe bé cùng đi, đem đồ ăn toàn bộ mang về. Milotic, người đi trong nước nhìn xem có hay không Pokemon tồn tại, có hay không nguy hiểm. Froggy, ngạch, người vẫn là an tâm nằm ở nơi đó dưỡng thương a. Không có một vẻ bối rối, chỉ huy thuận buồm xuôi gió. Serena đứng dậm chân tại chỗ, chờ lấy Yaji khích lệ. Serena, chúng ta ban đêm ngủ cái nào a? Chẳng lẽ cứ như vậy lộ thiên nằm trên mặt đất? Không như trong tưởng tượng khích lệ. Yaji trong nháy mắt vạch nơi quan trọng nhất. Không có một cái nào an toàn trụ sở. Ai? Serena lập tức ngẩn ra. Mới nhớ tới vừa mới mình khoe khoang khoác lác nói muốn dựng một cái lều vải để bọn hắn kiến thức năng lực của mình. Nhưng khi đó nữ bộc lớp huấn luyện không có dạy qua muốn mắc lều bồng a. Serena chớp mắt, không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Dựng cái gì lều vải a? Tốt như vậy thời tiết xem xét liền sẽ không trời mưa. Ban đêm linh trời mà ngủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngôi sao. Bên người nằm đồng bạn, thật đẹp tốt. Yaji nín cười, không có đi vạch trần Serena không xấu không lời nói. Bởi vì, lấy kinh nghiệm của hắn xem ra, buổi tối hôm nay khẳng định phải trời mưa to. Hắn không quan trọng, không phải liền là xối điểm mưa mà. Tại lữ hành bên trong là chuyện rất bình thường. Bất quá đến lúc đó hai vị thiếu nữ quần áo cùng ba lô nhỏ toàn bộ ướt đẫm, không có y phục mặc, liền có sự tình tốt sắp xảy ra. Hô, Superior tự nhiên cũng biết tình huống. Quay đầu cứ vậy mà làm Yaji một chút, vai whip trên không trung bay múa, cho mình dựng một cái ổ nhỏ. Loại kia chỉ có thể chứa đựng chính nó ổ nhỏ. Nữ vương thế nhưng là khắc sâu minh bạch, loại địa phương này vẫn là muốn dựa vào chính mình mới được. Cho Yaji một ánh mắt, ra hiệu đợi lát nữa cho nó đưa ăn tới. Một mình về ổ nhỏ đi ngủ đây. Alouette vội vàng dựng một cái tiểu thập. So với Serena nhồi vào quần áo ba lô nhỏ, nàng càng thêm giản lược. Ngoại trừ một bộ nhất định đổi giặt quần áo, trống ra địa phương đều dùng đến thả có thể ăn một ngày dự bị đồ ăn. Tiểu trấn cùng tiểu trấn ở giữa khoảng cách bình thường sẽ không quá xa, hai ngày hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đến. Hết thảy đều đâu vào đấy chuẩn bị. Milotic tại trong hồ nước hoảng du nửa ngày không có phát hiện Pokemon vết tích. Fennekin cũng mang theo hoa quả trở về. Loại địa phương này chính là không bao giờ thiếu trái cây. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy đồ vật về sau, Yaji rất không may bị chạy ra. Đằng sau còn đi theo Serena Fennekin. Fennekin một bộ nhìn chằm chằm đại sắc lang biểu lộ, cầm trong tay một cái nhánh cây. Nếu là Yaji có động tác gì, nó liền phun lửa cảnh báo. Thật là, ta sẽ là cái loại người này sao? Yaji đối Serena không tín nhiệm phi thường bất mãn. Không phải liền là tắm rửa nha. Cái khác Pokemon đều thu trở về. Nhất định phải thả một cái Fennekin đi theo hắn. Giám sát, lạnh nhạt nhìn một cái bên cạnh Fennekin. Tiếp dựa vào trên tàng cây nhắm mắt dưỡng thần. Phải biết Yaji thế nhưng là có được siêu năng nam nhân. Cần dùng vụng trộm loại hành vi này. Trực tiếp quang minh chính đại không phải tốt. Siêu năng vô thanh vô tức phát ra. Trong nháy mắt trong đầu xuất hiện bên hồ nước bên trên hình tượng. A, nhìn không ra Serena dáng người tốt như vậy. Sò Alouette lớn hơn. Trước kia liền biết phát dục tốt. Quả nhiên không có nhìn lầm a. Một bên Fennekin nhìn qua Yaji. Trong mắt lóe lên một tia thần sắc. Tại vừa rồi tới thời điểm, Serena vụng trộm căn dặn nó. Nếu là Yaji một mực nhắm mắt lại, nó liền dùng cái đuôi lắc ra khỏi khói trắng. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng nó đối huấn luyện ra lời nói vẫn là vô cùng tuân thủ. Serena nhưng lúc trước thế nhưng là bị Yaji nếm qua không ít đậu hũ. Cũng biết Yaji có được siêu năng sự tình. Bất quá biết rất rõ ràng Yaji có siêu năng. Vẫn còn quang minh chính đại đuổi Yaji đi ra. Lôi kéo Eluet cùng nhau tắm rửa. Cũng nói cho Fennekin sau khi thấy vụng trộm vẫy đuôi. Mà không phải phun lửa cảnh báo. Nơi xa, Serena nằm tại trong hồ nước bên cạnh đem mình giấu nghiêm nghiêm thật thật. Thỉnh thoảng nhìn chằm chằm bầu trời lấy. Eluet vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sena, người không phải để Fennekin giám sát lão sư đi sao? Làm sao cảm giác ngươi trong lòng hoảng a? Serena lập tức một trận đỏ mặt. Ánh mắt bốn phía phiêu hốt. Không nói thêm gì nữa. Lúc này trên trời dâng lên khói trắng. Chính là nàng vụng trộm nói cho Fennekin háo. Hừ, quả nhiên. Serena hiện lên một tia hiểu rõ. Liền biết nhất định sẽ dạng này. Cái này có thể quái Yaji sao? Hai thiếu nữ ở ngay trước mặt ngươi nói cho ngươi muốn làm gì? Còn cố ý để ngươi không cần nhìn lén. Càng là phái Pokemon đến giám sát. Bất kể là ai đều sẽ như thế làm a. Đối mặt loại tình huống này. Không có người nào là trải qua được khảo nghiệm. Biết Yaji chính đang nhìn chăm chú các nàng. Serena đột nhiên biến câu nệ. Sắc mặt càng là đỏ bừng một mảnh. Âm thầm có chút hối hận. Vừa rồi làm sao đầu óc chập mạch không cho Fennekin ngăn lại Yaji. Serena a, Serena, người đầy không phải ngài sao? Vô duyên vô cớ ăn thiệt thòi. Còn là mình ngầm đồng ý cùng Yaji ở chung lâu như vậy. Quan hệ giữa hai người luôn luôn không nói rõ được cũng không tả rõ được. Rõ ràng trong lòng ưa thích Yaji, nhưng là biểu hiện ra ngoài lại là một cái khác bộ dáng. Quỷ thần xui khiến làm ra loại chuyện này sao lại không phải hy vọng có thể kéo vào quan hệ. Càng hy vọng Yaji có thể chủ động một điểm, nhưng mà Yaji lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm tỏ thái độ. Cho nàng một loại như gần như xa cảm giác. Thật là một cái đầu gỗ. Serena cảm khái không thôi. Để đó hai thiếu nữ ở bên cạnh lại một điểm động tĩnh đều không có. Không biết thiếu nữ tuổi tác không thể lãng phí sao a? Sena, người đang nói ai là đầu gỗ? Ha ha, đúng vậy a. Sena đã lớn lên, nhưng lão sư còn một điểm động tĩnh không có. Đúng là một cái đầu gỗ đâu. Eluet cười thầm, nhìn xem ngồi xổm ở nơi đó câu nệ Serena. Bơi đi, đột nhiên kéo lên một cái Serena, để nàng từ trong nước đứng lên. Serena ngây người một lúc, trong nháy mắt ngồi xổm nước vào bên trong. Hai tay dâng mặt, giống như hỏa thiêu, để Eluet cảm thấy rất ngờ vực. Thế nào, Sena, người sẽ không xảy ra bị bệnh à? Không có, không có gì. Chấm ngoặc kép, Serena đánh chết cũng sẽ không nói cái gì. Coi như mình cái gì cũng không biết. Nơi xa, Yaji nhìn thấy Serena kỳ quái phản ứng còn có thể không biết chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới Serena thế mà dùng loại này phương thức đặc thù đến thuyết minh tâm ý của mình. Để Yaji cũng có chút cảm động. Đầu gỗ sao? Nghe được Serena trong miệng lời nói. Yaji đột nhiên phát giác mình quả thật là đầu gỗ. Qua trái cây chín liền muốn hái a, là hẳn là cho các nàng một đáp án. Serena đều biểu hiện rõ ràng như vậy, còn không hành động lời nói chẳng phải là lãng phí một lần tâm ý. Thật sự là đáng yêu thiếu nữ, cũng dám yêu dám hận. Buổi tối hôm nay nhất định sẽ không quá bình tĩnh. Mặc kệ là Yaji vẫn là Serena cùng Eluet, nếu như đã quyết định muốn hái, vậy khẳng định muốn công bằng đối đãi. Cùng một chỗ hái. Lão sư, tới dùng cơm. Nơi xa, Eluet kêu gọi Yaji đi qua. Bên cạnh, Serena hiếm thấy nhăn nhó không nói gì. Lén lén liếc Yaji một chút. Nhẹ nhàng hừ một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.